Thưa các Phật tử, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút. Tôi thỉnh chuông rồi các vị nhiếp tâm 5 phút rồi chúng ta học kinh Niệm Phật cảnh. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2010. Trước khi học tiếp kinh Di Ma Cật, tôi kể cho các vị nghe vài câu chuyện ngắn ngắn rất là hay. Tôi mới vừa đọc trong một cuốn sách của một thầy dịch ra từ tiếng Anh. Tôi không biết là hôm các vị đi lên chùa Phật Học Viện Quốc tế, các vị có thấy người ta bài ngoài đó, rồi các vị có lượm bỏ trong túi đem về đọc thử hay chưa? Không thấy à? Riêng tôi thì tôi thấy rất là hay, cho nên tôi có xin thầy đó 2 thùng đem về đây để tặng cho đạo tràng. 2 thùng chắc khoảng trên 100 cuốn, chắc 120, 130 gì đó, không biết có đủ hay không, và không biết cháu Khôi nó bưng vô hay chưa. Dạ, đó là đem về để tặng cho các Phật tử trong đạo tràng này. Nếu mà các vị đọc thấy hay hay, và nếu đạo tràng chúng ta mà không đủ để chia, thì sau khi các vị đọc xong, các vị đem lại đây, các vị để lại đó rồi người khác đọc. Tại vì của xin đó mà, ta cho bao nhiêu mình mừng bấy nhiêu, chứ anh đâu có yêu cầu và đâu có đòi hỏi được nhiều. Tuy nhiên chắc là nhóm Bắc Thương họ sẽ cúng dường lại thầy đó thôi. Mình kể vài câu chuyện rất là hay trong cái cuốn sách nhỏ mình đọc, rất là vui. Đó là thế này, cuốn đó của Ngài Tinh Vân, Ngài viết. Và các vị biết Ngài Tinh Vân là vị hòa thượng, ông xây dựng cái chùa Tây Lai mà chúng ta lâu lâu hay đến tham quan đó, là một vị đại sư rất là lỗi lạc của Phật giáo Đài Loan. Có vài câu chuyện đáng nhớ trong đó. Một câu chuyện đầu tiên tôi đọc vô nó gây ấn tượng, đó là câu chuyện ông bán đấu giá những thư pháp của ông. Dĩ nhiên là thư pháp của Ngài đẹp thì không biết đẹp bao nhiêu, nhưng mà do vì tiếng tâm của Ngài rất là lớn, cho nên những cái bức họa Ngài đem ra trưng bày và đấu giá để lấy tiền củng cố cho cái trung tâm Phật Quang Sơn, được người ta rất là kính trọng, cho nên họ mua cái giá từ ban đầu chừng vài trăm đài tệ, tức là vài trăm đồng tiền Đài Loan, nó dần dần lên tới 600-700 nghìn gì đó. Và trong hội trường đấu giá, người ta nhao nhao lên, người này đòi cái giá này, người kia mua cao hơn, mà cứ thế cái bức tranh nó tăng giá trị lên rất là nhanh. Ở trong cái nhóm người đấu giá thì có một đứa bé, nó chen chúc. Và khi cái bức tranh nó leo lên cái giá mấy trăm nghìn thì nó la lên một câu, nó nói tôi đấu giá bức tranh này 100 đồng. Thế thì cái điều tức cười đó là cả hội trường người ta nhìn chú bé rất là ngây thơ kia, họ cười cái sự ngây ngô của chú. Thế nhưng mà ngài Tinh Văn thì một vị Bồ Tát tại nhân gian ạ, ngài cười rất là tươi vui, ngài đưa tay lên, ngài nói tôi nghĩ rằng bức tranh này nên bán cho chú bé kia với cái giá 100 đồng. Và ngài ôm bức tranh đó tặng cho chú bé 100 đồng đại tệ, tức là 100 đồng tiền Đài Loan thôi. Đó là cái dễ thương rất là hiếm thấy là những vị thầy. Thưa các vị, chúng ta biết là cái trung tâm Phật Quang Sơn có rất là nhiều chi nhánh. Cái công trình hoằng pháp của ngài phổ biến rộng không những ở Mỹ Châu, Úc Châu, Á Châu, Âu Châu, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cách đây nhiều năm họ có một công trình đầu tiên xây dựng ở Phi Châu. Trong cái lục địa đen kia có một cái ngôi chùa của Phật Quang Sơn. Và hay hơn nữa là ngài làm lễ xuất gia cho 6-7 anh chàng Phi Châu gì đó, rất là hay. Đó là câu chuyện thứ nhất, ta biết cái tấm lòng của một vị đại sư. Ngài có một quan niệm thế này, dù đó là một niềm vui bé nhỏ mang đến cho một em bé thôi, nhưng mà cống hiến được cái gì cho người để có được niềm vui là ngài rất hoan hỷ. Và những chuyến hành hương của ngài vòng quanh làm đạo các quốc gia như Ấn Độ chẳng hạn, đoàn của ngài đi rất là đông. Và trên con đường tham quan thánh tích Phật giáo nơi đó, dân Ấn rất là nghèo thưa các vị, cho nên tất cả những cái thức ăn ngài có trên xe và tượng Phật nào chuỗi tràng hạt vân vân đến đâu là đều cho hết mọi người. Khi họ đón xe ngài thì ngài hoan hỷ, ngài cho hết. Và cuối cùng khi xe chạy thì ngài phát giác là có một em bé đứng bên đường, nó đang cầm một nắm bông bồ công anh, nó bước lên lề đường thôi, nó vẫy vẫy tay, nó chào đưa cho ngài. Ngài kêu mọi người dừng lại đón lấy cái nắm bồ công anh đang phất phơ ba kia. Và nhìn lại trong xe thì hỏi đệ tử là có ai còn món gì để tặng cho em bé nghèo Ấn Độ đang đuổi đứng bên lề đường kia không. Đệ tử nói dạ thưa sư phụ, không còn gì cả, thức ăn con mang theo không còn. Và ngài nhìn quanh đúng là không còn chi, trong đãi cũng không còn cái phong bì đỏ nào để cho hết. Thế thì ngài cởi cái sâu chuỗi ngài đeo trên tay. Các vị biết là vị đại sư kia thì sao chuỗi ngài đeo để lần từng đêm nó cũng không phải là ít tiền đâu, hổ phách hoặc là cẩm thạch gì đó đẹp giá trị. Ngài cởi ra và ngài tặng cho em bé kia một cách rất là tự nhiên. Nói theo ngôn ngữ hay dùng là rất là vô tư, không bận tâm gì hết. Cái gì có cầm trong tay được thì cứ tặng thôi. Và khi tặng cho em xong rồi xe đi thì ngài nhìn vào kính chiếu hậu, ngài thấy đứa bé kia nó đứng ngẩn ngơ bên đường, mặt nó tràn đầy cái nét xúc động hoan hỷ như một thiên thần. Dù em bé Ấn Độ kia đen đuổi và thiếu ăn, nhưng mà ngài thấy nó rạng ngời cái nét đẹp của một thiên thần. Đó là chuyện thứ hai. Rồi chuyện nữa, để ít thôi, để dành cho các vị chút xíu, các vị ra các vị lượm nó đem về đọc rồi các vị thưởng thức những cái hay từ câu chuyện ngắn thôi, ngài viết rất dễ thương. Câu chuyện thứ ba đó là lúc ngài mới xuất gia. Ngài xuất gia ở Hoa Lục còn trẻ lắm, dường như con một trong gia đình hay sao đó, cho nên bố mẹ rất là thương. Bà lặn lội từ xa tới thăm ngài. Và tới lúc đó thì vào cái giờ chỉ tịnh của chư Tăng, cho nên đâu có ai được quyền nói chuyện gì nhiều. Và ngài tới ngài thăm mẹ sau cái giờ tụng kinh bái sám rồi, thì đúng vào cái giờ chỉ tịnh rồi. Và ngài chỉ được phép thăm chút thôi rồi phải về. Và khi bà mẹ biết rằng mình lặn lội từ xa đến thăm con mình và chỉ gặp nhau chút không được nói năng chi, rồi con mình nó chia tay, bà khóc òa lên. Và khi những bà mẹ khóc thì có trời mà dỗ cho ai dỗ bà nín được. Thế rồi ông không biết làm sao cả, tại vì bà khóc là dậy cả một cái khách đường của người ta, cho nên cuối cùng ngài phải ở lại để an ủi mẹ. Và đêm đó là đêm ta chuẩn bị để ngày mai đó là làm lễ truyền giới cho ngài. và không về thì lưu xá bị đóng cửa đâu có về được. Cái người quản lý khách đường kia nói thôi thì hãy ở lại đây để an ủi mẹ. Thế là ngài lén ngài ở lại đó một đêm, ngủ đó để an ủi mẹ. Và ngài cũng thông minh là về rất sớm, nhưng mà cái vị trưởng liêu kiểm soát thì ổng còn thông minh hơn, tức là trước khi ngủ thì ổng đã kiểm soát rồi. Ổng thấy cái liêu này vắng, không có cái tên này đây, thế thì đâu có tránh đường đời nào được. Cái sáng ra tới cái giờ kiểm chúng, báo bệnh với các vị hòa thượng để tuyển sinh thọ giới, thì các vị họ báo là đêm hôm thầy này ổng có cái pháp danh, trước khi gọi là Tinh Vân thì có một pháp danh là Kim Giác hay gì á, tôi không có nhớ. Đêm hôm Kim Giác không có ngủ tại liêu. Bạch hòa thượng, xin ngài xét duyệt về trường hợp này. Cái vị hòa thượng kia, ồ, đêm hôm nó ngủ với tôi. Và thế là mọi việc thông qua, tại vì ngủ với hòa thượng giám luật thì có ai mà dám bắt bẻ chi. Thế rồi mọi việc nó chìm qua, và sau đó thì hòa thượng kia cũng không bận biểu nhớ gì về cái chuyện đó cả, và ngài nhiễm nhiên được thọ giới. Và tới chừng ngài Tinh Vân ngày qua được Đài Loan, thì khi biết được hòa thượng kia đang còn ở bên Hồng Kông hay là ở Bắc Hoa Lục gì đó, thì ngài cố tình làm mọi cách. Và cả một đời ngài rất là trân trọng đối với vị thầy kia. Ngài nghĩ rằng chắc vị thầy kia cũng không thể lường được là tại sao cái vị thầy này lại hết sức là trân quý và làm mọi việc hết lòng vì mình. Có lẽ là vị thầy kia cũng không hề biết. Đó là vài câu chuyện nho nhỏ trong cái cuốn là Tại Sao Tôi Muốn Đem Phật Pháp Vào Nhân Gian. Rồi cũng có một cái nguyên nhân dễ thương nữa là những ngày đầu dường như đến Đài Loan á, người ta rất là nghi ngờ về sự có mặt của ngài ở đảo quốc đó. Do vì lúc đó cái lằn ranh giữa quốc cộng vừa phân đôi, những người từ ở trong Hoa Lục chạy qua Đài Loan thì đều bị nghi ngờ đó là những người cộng sản cả. Và thậm chí như ngài Ấn Thuận viết một bài viết, thế mà còn vẫn bị nghi ngờ đó là chủ thuyết từ cộng sản đưa vô đất Đài Loan, suýt nữa là bị tù tội, bị mất mạng như chơi nếu không có cái duyên mai nhờ các vị đệ tử của ngài cai gián giúp. Thì cái tình trạng ngài Tinh Vân ban đầu đặt chân cái Đài Loan cũng thế, thưa các vị. Người ta nghi ngờ ngài và bao nhiêu việc khó khăn vô cùng, và có những lúc vì những cớ sự gì đó cho nên ngài bị đói kém. Đến những cái nơi chùa ghé lại qua một ngày đường mỏi mòn xin bữa ăn, vị thầy đó là bạn hữu cố tri thế nhưng mà cũng rất là ngần ngại, đến nỗi là ngài nghe người bạn bên cạnh mình nói là ông thầy đó đáng nghi ngờ lắm, xin thầy đừng có giúp đỡ ông. Và từ cái điều đó cho nên ngài khởi tâm là sau này con có cất già lam tự viện, thì cái việc đầu tiên đó là những cái ngũ quán đường, tức là những cái nhà ăn của con á, con sẽ miễn phí cho những chư tăng lỡ đường khi ghé vô ăn. Cho nên thưa đại chúng là ví dụ như Tây Lai Tự, các Phật tử ghé thì các vị phải bỏ mấy đồng bạc mới có bữa ăn trưa. Nhưng mà bất cứ ông thầy tu nào ghé, dù ông thầy tu đó là Nam Tông, Bắc Tông, Việt Nam, Miến Điện hay đất nước nào không quan trọng, mang sắc phục của một người tu ghé lại Tây Lai vào buổi trưa thì đều có được một buổi ăn rất là ngon và không tốn tiền chi cả. Đó là đôi điều về cái bậc thầy rất là vĩ đại mà chúng ta biết, đó là ngài Tinh Vân, thưa các vị. Và sách mỏng thôi, cũng mỏng vậy, và tôi rất là phục các thầy trẻ, các thầy mày mò dịch ra từ tiếng Anh và họ in để ấn tống miễn phí thôi. Và tôi đi vô đi ra tôi không có để ý. Thầy đó an cư ở trên Phật viện quốc tế nằm cạnh liêu, rồi mình ngồi nói chuyện năm trên năm dưới, rồi dần dần quen để khám phá ra. Rồi thầy tặng một cuốn mình đọc say xưa, rồi mình hỏi xin thầy có nhiều không, nó nhiều lắm, nó thôi cho tôi xin một ít để tôi tặng cho các Phật tử đạo tràng. Đầu tiên thầy nghĩ vài chục cuốn. Rồi Thế rồi tặng 2 thùng, có lẽ trên 100 quyển, và mong rằng các vị sẽ giờ giải lao á, các vị lấy, mình có thiếu thì cũng chẳng có sao, tại vì sách đó nó mỏng như cuốn này thôi, mà những câu chuyện ngắn ngắn thôi, các vị đọc một lần các vị có thể chia sẻ lại cho bạn bè của mình bằng cách đem lại đây để đó làm của công cộng. Đó là chuyện thứ nhất, kể cho các vị nghe để có ấn tượng về ít nhiều cái nét đẹp của những người họ đã hy sinh làm những cái Phật sự rất là đáng quý trọng. Giờ chúng ta đi vô kinh Di Ma Cật. Thưa, hôm nay chúng ta sẽ học tới vị thứ 22, đó là Bồ Tát Tịch Căn. Mình đọc cho các vị nghe trước. Bồ Tát Tịch Căn nói: Phật Pháp Tăng là hai. Phật tức là Pháp, Pháp tức là chúng. Ba ngôi báo ấy đều là tướng vô vi cũng như hư không. Tất cả Pháp cũng vậy, theo được hạnh ấy là vào Pháp môn không hai. Đoạn này rất là hay thưa các vị. Mình làm thế nào khai thác cái đoạn này nó đủ để dễ hiểu, rồi các vị từ đoạn này các vị đi vô Tam Bảo Tự Tâm. Mấy lần có dịp học mình hay chia sẻ cùng các vị là khi khởi phát được chánh kiến á, tức là có niềm tin với Tam Bảo thực sự, thì không có một lý do gì mình mất niềm tin với Phật Pháp Tăng cả. Và ý tôi muốn thưa đó là Tam Bảo thực sự là cái Tam Bảo nơi chính tâm của các vị, chứ không phải Tam Bảo bên ngoài. Khi mình có được chánh kiến này thì thưa các vị, Tam Bảo nhân gian này, ví dụ như Phật, ví dụ như Pháp, ví dụ như Tăng, là đối tượng để các vị nhận biết. Nó như thế nào không có quan trọng. Chư Tăng, đời sống của họ đủ phẩm chất thánh hạnh thì chúng ta quy kính, không đủ phẩm chất, không đủ thánh hạnh, chúng ta cũng không hề mất niềm tin với Tam Bảo, do vì ta khơi mở được Tam Bảo là chính trái tim của ta. Và khi các vị khơi mở được Phật Pháp Tăng nơi chính tự thân các vị, ngay nơi trái tim của các vị, thì cái lợi ích lớn lao vô cùng đó là nó làm cho đời sống của chúng ta mỗi ngày mỗi đi lên, và tất cả những cái phiền não trần cấu tâm thức tự nhiên nó rơi rụng, và tự nhiên là đời sống của chúng ta niềm vui nó tự đến thôi. Đó là cái lợi ích rất là lớn lao. Và nơi đây kinh Văn Di Ma Cật phần thứ 22 của vị Bồ Tát Tịch Căn này trao cho chúng ta cái điều này. Chúng ta đi vô là thấy cái hay của cái đoạn này. Ngay cái từ Tịch Căn đã nói lên được cái pháp tu, tức là cái cách quán chiếu rồi. Tịch là lặng lẽ, căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi là căn. Khi mắt, tai, mũi, lưỡi của các vị mà lặng lẽ, an tĩnh, trong sạch, thế thì mọi đối tượng bên ngoài thưa các vị không còn có cái gì làm cho các vị khởi động tâm thức buồn chán, phiền muộn, vẩn vơ nữa cả. Đó là ý của Tịch Căn là vậy. Và đời sống chúng ta bình thường chúng ta cứ muốn là mọi đối tượng tiếp xúc của mình phải thay đổi, mà mình quên một điều là cái quan trọng cần thay đổi là cái bên trong của ta chứ không phải bên ngoài. Mắt của các vị mà đeo kính màu thì các vị nhìn mọi vật đều có màu. Mắt các vị mà không có màu thì các vị nhìn mọi vật nó mới thể hiện được cái nét trung thực của nó. Đa phần đời sống chúng ta thì chúng ta đeo kính màu để nhìn mọi thứ. Cho nên cái Tịch Căn, cái nghĩa ban đầu rất dễ hiểu, đó là làm cho mắt của mình sạch, không còn có màu sắc khi nhìn mọi vật. Và cái điều này thưa các vị chừng như rất khó, tại vì ta luôn có một cái định kiến về mọi thứ ta tiếp xúc. Cái định kiến của chúng ta, ví dụ như mình là người Việt thì cái nhìn của mình như thế nào? Mọi cái đều đo bằng lăng kính của người Việt. Nếu mình là người Mỹ thì mình đo mọi thứ bằng cái lăng kính của người Mỹ. Rồi thậm chí mình được cái môi trường đời sống giáo dục mình nó tập thành một cái tính cách, cái nhân cách của mình như thế nào, thì con mắt của mình sẽ nhìn mọi việc, đánh giá mọi việc và hành xử với nhân gian bằng cái con mắt, cái định kiến của mình thôi, cùng một con người. Thế nhưng mà với chúng ta thì chúng ta có được một cái lòng nhân ái. Thế nhưng mà với nhà chính trị thì cái nhìn của họ rất khác với chúng ta. Ví dụ như các vị nghiên cứu một chút về những bậc vĩ nhân trên hành tinh này. Vĩ nhân nó có 2 phần nha. Một phần đó là những vĩ nhân cống hiến cho nhân loại hạnh phúc, hòa bình, niềm vui và sự sáng tạo, tiện ích cho loài người. Thứ hai là loại vĩ nhân dìm con người vào nỗi lầm than, gây họa hại, cũng là một loại vĩ nhân. Thế nhưng mà vĩ nhân ở chiều ngược, cỡ như Hitler cũng là một loại vĩ nhân, Stalin cũng là một loại vĩ nhân, Mao Trạch Đông cũng là loại đó. Có một lần thủ tướng Ấn Độ là Nehru qua thăm Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông nói là bom hạt nhân nó giết vài ba chục triệu người có nghĩa lý gì đâu. Đất nước của tôi cái giá phải trả vài ba chục triệu người không có nghĩa gì cả. Và sau đó vài năm ông có dịp hội họp lại với bí thư của Nga, ông tuyên bố một câu là cần hy sinh 300 triệu người của Trung Hoa tôi cũng không cần phải sợ. Và các vị hình dung, trong mắt của những nhà chính trị, đời sống và sinh mạng của dân chúng không có nghĩa gì cả đối với họ. 10 năm cách mạng văn hóa, những người bạn đồng chí của Mao Trạch Đông, thưa các vị, chết không biết cơ mang nào mà nói, chứ không nói chi những người dân đen đâu. Và những cái chương trình cải cách hoặc đại nhảy vọt của Mao Trạch Đông, ông coi mạng người như cỏ rác. Và người ta nghiên cứu về cuộc đời ông, người ta thấy là đặc biệt ông rất là sùng mộ những vị bao chúa thời xưa như Tần Thủy Hoàng, Trụ Vương, kể cả Tỳ Dạng Đế là cái vị vua vào đầu thời độc lập của nhà Đường, tức là nhà Tùy mới tới nhà Đường. Tùy Dạng Đế là người viết bố mình. Ông nói là phải có những cuộc cách mạng như vậy mới có thể đưa đất nước Trung Hoa lên cao. Và nếu các vị nhớ ra, Tùy Dạng Đế đào Vận Hà từ Bắc Kinh thẳng xuống Hàng Châu để làm gì? Thực tế là không phải ông muốn vận dụng cải cách kinh tế hay là làm cái gì để cho dân đen nhờ được hoặc là nâng cấp đời sống dân lên cao, mà cái ý niệm đầu tiên là vui chơi trước cái đã. Đào một cái Vận Hà lớn vậy, bắt hàng loạt con gái rất là đẹp đẽ, dùng tơ lụa nhuộm màu đẹp đẽ, kéo con thuyền rồng đi trên Vận Hà từ Bắc Kinh về lại Hàng Châu để thưởng lãm cảnh giang nam. Thế mà với mắt của Mao Trạch Đông, đó là một vị vua đáng nể trọng. Giết người là không từ ra một cái kế sách, một cái sự lừa đảo nào, một cái sự ác độc nào. Đối với mắt của Mao Trạch Đông thì đó là những vị đáng trong sùng mộ kính trọng. Và ông luôn luôn tôn trọng những vị hoàng đế cực kỳ độc ác vậy. Và thưa các vị, mình chia sẻ điều đó để nói một điều là con mắt của chúng ta luôn luôn bị hạn chế bởi văn hóa tâm thức. Phần thâm sâu hơn là hạn chế bởi cái khả năng quân tập thành cái định kiến của ta. Ta luôn có một cái định kiến về người này, định kiến về người kia. Ta luôn sinh ra là có một định kiến, ta là người Việt Nam, ta có văn hóa Việt Nam, ta phải là người chủ của gia đình, vân vân. Nghĩa là cái quyền gia trưởng, cái đó là một cái tâm thức rất đặc biệt của dân Á Đông mà khó gột rửa vô cùng. Rồi cái điều thứ hai rất là tinh vi hơn nữa, đó là nơi tâm thức của người Á Châu thì nó rất là rộng, nhưng mà người Việt Nam thôi, người ta nói một câu ví von rất là hay, đó là một người Việt Nam thì giỏi hơn một người Nhật, hai người Việt Nam thì bằng phân nửa người Nhật, ba người Việt Nam thì con số không rồi. Tại sao? Từ điển Pháp nó còn định nghĩa là mỗi người Việt Nam là một ông vua, tức là luôn luôn khoe mẽ về mình, luôn chia rẽ, luôn coi mình là duy nhất, luôn luôn dành cái ý kiến của mình là quan trọng nhất, chứ không chấp nhận ý kiến của bất cứ ai. Đó là cái đặc tính rất là chung, cho nên ta luôn luôn bị hạn chế về cái gì, về cái nhìn, về cái sự suy nghĩ. Cái điều này nó có gốc rễ rất là sâu xa từ cái nền văn hóa bên trong của ta, cho nên không có thể trách được là tại sao ta không tiến bộ, tại sao cộng đồng người Việt thì ít mà chùa thì nhiều nhất ở trên đất Mỹ này. Ta không trách được, chuyện đó tự nhiên vậy thôi. Chúng ta đi vô ngày tịch căn. Tôi giải thích cho các vị biết tịch căn có nghĩa là như vậy. Bao giờ cái nhìn của các vị mà lột hết tất cả những cái định kiến về bất cứ những gì các vị tiếp xúc á thì gọi là tịch căn. Và từ cái này chúng ta đi vô tam bảo tự tâm rất là dễ. Ý đầu Phật pháp tăng phi nhị. Ý thứ hai đó là Phật tức pháp, pháp tức chúng. Ý thứ ba thị tam bảo giai vô tướng, giữ hư không nặng. Ý thứ tư là nhất thiết pháp diệt nhĩ. Và cuối cùng mới năng tùy thử hạnh giả, thị vi nhập bất nhị pháp môn. Cái phần đầu rất là dễ hiểu, đó là cái nhìn của chúng ta. Và mọi tam bảo nhân gian mà chúng ta nhận biết nó đều nằm ở phần đầu thôi. Tức là Phật là Phật, pháp là pháp, tăng là tăng. Phật là hình ảnh Đức Phật ngồi trên bàn, hoặc là Đức Phật lịch sử quá khứ như Đức Thích Ca. Pháp là kinh tạng thư tịch Ngài còn để lại. Tăng là những người đệ tử của Đức Thế Tôn, giữ màu áo, giữ sắc thái, giữ nề nếp tu tập còn cho tới hôm nay được gọi là tăng. Thì cái phần đó rất là dễ hiểu. Thế nhưng mà câu thứ hai Ngài nói là Phật tức là pháp, pháp tức là chúng. Thì chúng này cũng có nghĩa là tăng, thưa các vị. Ngài định nghĩa là ba phần này nó chỉ có một mà thôi. Tuy nhiên chúng ta cũng rất là dễ hiểu. Tại sao dễ hiểu? Phật thì đã niết bàn, pháp còn tồn tại tới hôm nay, từng trang kinh nhờ đệ tử của Như Lai giữ gìn cho nên còn tồn tại. Và Phật pháp tăng còn có mặt cho tới hôm nay là nhờ những con người này đây, những người giữ gìn màu áo, giữ gìn chánh pháp, giữ gìn cái sinh hoạt từ quá khứ cho tới hôm nay. Do vậy cho nên tăng còn có mặt thì pháp có mặt và Phật có mặt. Tuy nhiên ở phần này nó có những cái chiều cạn và sâu của nó như thế này. Chiều cạn nó là gì? Hình thức của tăng già còn có mặt, cho nên giữ gìn được già lam tự viện có mặt, kinh sách của Đức Phật có mặt. Hay nói một cách gần là thế này: từ Việt Nam chúng ta đặt chân lên đến nước này, nếu có một vài vị thầy có mặt với chúng ta bên đây thì tự nhiên có mấy chùa mọc lên thôi. Tại vì tâm thức chúng ta, thưa các vị, cái niềm khát khao của bất cứ một người nào khi ly hương rồi thì cũng mong muốn có một cái nơi chốn để mình quy hướng đời sống tâm linh. Đa phần là như vậy. Mọi cái đều có thể đến và đi, thế nhưng mà đời sống tinh thần, đời sống tôn giáo thì không thể thiếu được trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta lây quay trong cuộc đời vì cái ăn, vì cái mặc, vì tranh đoạt lợi danh để giàu, để có, vân vân. Thế nhưng mà cái điều cuối cùng nó sẽ đến với ta trong một lúc nào mà tâm tư chúng ta yên lắng, đó là cái niềm tin tôn giáo. Và mọi thứ trên đời này anh đụng vào, cái sự phản cảm của họ nó có thể ít, thế nhưng mà niềm tin tôn giáo là cái gì nó rất là thiêng liêng nơi trái tim của mọi người. Tự nhiên đến một lúc nào đó niềm tin tôn giáo nó khởi phát trong anh. Và người ta cứ nghĩ rằng mình đem cái sở trường của mình, đem cái hay ho của mình, rồi mình bươi móc những cái vụn về lầm lỗi tôn giáo người ta để bôi bác, để quỷ phá. Thưa các vị, cái này rất là vụn về. Tôi là người theo đạo Phật từ bé đi, cái niềm tin với đạo Phật nó ăn sâu trong trái tim tôi. Bình thường tôi không ưa gì đạo Phật, tôi ghét thầy tu, tôi không tin gì về lời Phật dạy. Thế nhưng mà ai đụng tới cái niềm tin tôn giáo tôi là tôi có một cái phản ứng rất là mạnh. Và vô tình tôi lại khởi niềm tin tôi quay về với tôn giáo tôi mạnh hơn. Và những bậc thầy giỏi truyền đạo á, họ không bao giờ đụng chạm đến niềm tin tôn giáo của bất cứ tôn giáo nào cả. Hãy làm cho tôn giáo anh đẹp hơn đi, điều đó nên làm. Mình đừng bao giờ vận dụng cái ác ý của mình để nói xấu về bất cứ một tôn giáo nào. Cái đó rất là cần thiết. Và từ cái ý á, mình quy chiếu lại cái điều này nữa. Thưa các vị, anh giỏi thì anh hãy làm cho đời sống anh càng ngày càng lên hơn, càng ngày càng cao lên, phẩm chất đạo đức của anh càng ngày càng tốt hơn. Chứ anh đừng bao giờ chỉ trích ông này, chỉ trích ông kia, chỉ trích chùa nọ, chỉ trích cái đó mới là người giỏi. Còn nếu anh cố tình anh hạ bệ người ta xuống để anh leo lên, thế thì cái việc làm nó không có quân tử chút nào cả, không có trượng phu chút nào cả. mà người ta thường dùng cái từ rất tiểu nhân. Và tâm thức chúng ta thì thưa các vị, ta có thói quen là ta nghĩ rằng cứ chỉ được một cái xấu ai đó cái tự nhiên mình tốt hơn, nhưng mà đâu phải vậy. Chỉ được người ta một cái lầm lỗi gì đó cái tự nhiên thấy mình hả hê, mình giỏi hơn, nhưng mà không phải vậy. Hãy để cái việc đó của người ta hoặc để người khác làm, việc phải làm đó là mình hãy chuyển hóa để sống mình đi. Và từ cái điều đó chúng ta quy chiếu lại thưa các vị, tam bảo nó hiện hữu trong đời sống này, Phật pháp còn tồn tại là nhờ cái sự có mặt của chư tăng, điều đó ai cũng nhận ra. Tuy nhiên phần này nó là phần cạn thôi. Cái phần sâu đó là thế này. Cái phần sâu mình muốn nói đó là cái phẩm chất của tam bảo. Thực tế là có một mấy chùa, có kinh sách trên nhiều, có năm ba triệu thầy, chưa hẳn là sự có mặt của tam bảo sống động. Tại vì cái phẩm chất tu nó quyết định được cái sự tồn tại của Phật pháp. Ví dụ như một thầy họ có phẩm chất tu thực sự, thì cái điều tức khắc là họ có năng lực truyền đạt giáo pháp đến cho người nghe, dù họ không có làm chùa chiền hoành tráng quy mô chi, dù họ không biết giảng kinh thuyết pháp gì. Thế nhưng mà phẩm chất tu họ có mặt thực sự thì chắc chắn một điều là chúng ta tự nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng khi đến gần với vị thầy kia. Chúng ta cảm thấy là cái năng lượng từ ái, cách xử sự, lời nói năng, cái nhìn, cái rót nước mời các vị, hay là câu nói tiếng cười rất bình thường thôi, thế nhưng mà mình cảm thấy có niềm tin với đạo Phật liền à. Có phải vậy không? Và thưa các vị, cái trường hợp ngược lại là có những vị thầy rất là giỏi, nói như mây như mưa, giảng kinh thuyết pháp rầm rầm, giống như thầy Phước Tịnh đi. Thế nhưng mà rồi mình tới gần, mình cảm thấy dường như là nơi ông nó tỏ ra một cái gì á, nó khó gần gũi vô cùng. Và cái cách hành xử của ông nó kiêu kỳ, trịch thượng, khó ưa. Tự nhiên ta cảm thấy không có cảm tình gì với đạo Phật cả. Dù ông nói năng rất là điệu nghệ, ông xử sự rất là lấy lòng, nói năng mềm mại, dễ thương vô cùng, ngọt ngào vô cùng, nhưng mà tự nhiên không có phẩm chất thực bên trong thì tam bảo không có mặt thưa các vị. Dù mọi hình thức có qua quẹ qua sói mấy, thế nhưng mà vẫn coi như là sự có mặt rất ư là hàng quán thế thôi. Nói một cái từ chính xác nó là vậy, chứ không hề là sự truyền đạt của tam bảo thực sự đâu. Cho nên hai phần, và cái phần quyết định quan trọng thưa các vị không phải là mọi thứ hình thức bên ngoài như chúng ta thấy. Phần quyết định quan trọng nhất đó là phẩm chất tu của từng người, của cư sĩ cũng như của các thầy giữ gìn được tam bảo có mặt trong nhân gian. Có những thời có nhiều vị cư sĩ có phẩm chất tu học, họ rất là giỏi, cho nên họ có thể củng cố được làm cho Phật pháp hưng thịnh. Và cái nguyên tắc rất rõ ràng đó là đời sống của các thầy không thể tồn tại được nếu không có sự yểm trợ của các vị cư sĩ. Già lao không thể có mặt được nếu không có sự yểm trợ của các cư sĩ. Thế thì cái sự phân hóa của giáo hội, đời sống tu hành của các thầy cũng sẽ không có mặt nếu không có cư sĩ. Điều này nó rất là rõ ràng, nó tác động hai chiều nha. Cho nên chúng ta làm cho chánh pháp thực sự có mặt nghĩa là chúng ta làm gì? Điều thứ nhất là chúng ta có một cái chánh kiến với tam bảo cái đã, có một niềm tin vững chắc với đạo. Điều thứ hai là ta có khả năng thực tập tu học được, mở được kho tàng trí tuệ nơi tự ta. Thế thì các vị sẽ có khả năng đóng góp làm cho Phật pháp thực sự có mặt, các vị làm cho chánh pháp hưng thịnh, làm cho tăng già hưng thịnh và tam bảo thực sự hưng thịnh. Bằng không thì nó là một cái loại tổ chức như mọi thứ tổ chức khác, chứ không khác nhau gì cả. Tổ chức đó là tổ chức để chúng ta an tâm lúc bệnh, an tâm lúc chết, để có người tụng kinh ma chay thế thôi. Nó là một loại hình sinh hoạt như mọi loại hình sinh hoạt của xã hội. Đó là cái điều hiển nhiên mà chúng ta phải cẩn trọng, bằng không thì mình sẽ không làm cho chánh pháp thực sự có mặt. Đó là ý thứ hai. Cái phần này rất dễ đi vô. Cho nên Phật tức là pháp, pháp tức là chúng, có nghĩa là tăng quyết định về sự tồn tại còn mất của tam bảo, quan trọng lắm rồi. Và chúng ta thì do vì mình được xây dựng trên cái nền tảng của học thuật Việt Nam, mình cứ một niềm tin rằng phải làm công đức, phải bố thí, phải cúng dường, phải đúc chuông, phải làm chùa, phải làm tượng Phật mới quan trọng cho cái chuyện nuôi dưỡng tăng chúng hay là xây dựng những cơ sở tu học không quan trọng. Mình quên rằng khi con người có mặt thì mọi thứ có mặt theo, khi phẩm chất đạo đức có mặt nơi tăng sĩ thì Phật pháp mới hưng thịnh. Còn nếu không có phần quan trọng đó thì này là kinh sách được in rất nhiều, này là chùa chiền xây dựng rất là quy mô, vẫn là cái xác mà không có cái hồn, thưa các vị. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba đi vô đó là thị tam bảo giai vô tướng, giữ hư không đẳng. Tầng tam bảo thứ ba đó là tam bảo này vốn là vô tướng, nó đồng với hư không mới gọi là tam bảo. Phật tức pháp, pháp tức tăng, tam bảo vô tướng. Và cái tầng này các vị quy chiếu vào nơi tự tâm của các vị, tam bảo có mặt nơi tâm của các vị. Phật tức là tâm, pháp tức là tâm, và tăng tức là tâm. Hay nói một cách dễ hiểu là các vị quay về bên trong nhận ra được tâm Phật bất động thì các vị mở được kho tàng Phật pháp tăng nơi chính các vị. Và an trú ngay nơi kho tàng Phật pháp tăng của chính các vị thì các vị mới làm cho tam bảo bên ngoài hưng thịnh. Dù tam bảo bên ngoài đó có thể không mang tên là Phật pháp tăng, mang tên gì đó không quan trọng, nhưng mà rõ ràng là cái chân thiện mỹ nơi trái tim của các vị được tinh lọc, được thuần thiện, thế thì cái đời sống của các vị biểu hiện ra bên ngoài rõ ràng là nó mang đến an lạc hạnh phúc cho loài người, cho chính tự thân. Đó là quy chiếu vào tầng thứ ba. Và thế nào là tam bảo vô tướng là tự tâm các vị? Có một cái từ vô tướng mà nó rất là hay, và không biết mình đã cung cấp cho các vị chưa. Vô tướng, cái chữ tướng tướng này rất là nhiều ở trong kinh văn á. Vô tướng có nghĩa là thật tướng. Thật tướng nghĩa là gì? Thật tướng là tướng chân thật. Mà tướng chân thật thì nó là không tướng chứ không phải nó hữu tướng. Dường như mình giải thích hơi vòng vòng hả, nhưng mà chính thực nó là như vậy. Thật tướng của cái bình là gì? Là không tướng. Tại vì bản chất của nó từ cái không mà nó hình thành, cho nên gọi nó là vô tướng. Hay là cạn nhất là mọi thứ nó đều từ cái không để nó hữu dụng, cho nên gọi là vô tướng. Các vị nhìn coi cái gì không có cái không mà hữu dụng không? Cái bình, cái ly, cái chén uống nước vân vân, mọi thứ đều nhờ cái quả không ở trong cái nhà của các vị. Mình tưởng chừng như là cái hoành tráng quy mô của tường, của vách vân vân nó hữu dụng, nhưng mà chính thực không gian trong nhà mới hữu dụng nhé. Thân của các vị cũng thế. Cả một khối đặc nếu không có cái chỗ để cho oxy đi vô thì làm sao mà hữu dụng được hình hài này. Cả một hình hài này, thưa các vị, chỉ những cái phần cơ chế của hệ thần kinh, của máu, của huyết, của não, của tủy, của gan, của ruột không thì vẫn là một loại vật chất đặc mà chưa sử dụng được. Phải có cái phần vô tướng của nó là phần gì? Tâm thức bên trong nó mới vận hành chứ. Những xác chết kia vẫn còn y như ta không khác, thế nhưng mà họ không sống được mà gọi đó là xác chết là do vì cái phần vô tướng không có trong hình hài kia. Nó đã ra đi mất rồi. Cái nghiệp thức là một. Hay là cái ngôn ngữ Việt Nam chúng ta thường dùng là cái linh hồn của họ đó. Nó ra đi rồi, nó không còn ở trong hình hài đó. Thế thì cái đó trở thành vật vô dụng mà thôi. Trong hai ngày người ta không đem chôn thì thiên hạ không ai dám ở trong nhà đó nữa. Nó chưa ra đi thiệt, nó ra đi phân nửa thôi thì chúng ta cảm thấy uể oải vô cùng khi chứa của nợ đó trong nhà 10 năm. Ông bất động rồi, không ăn, không uống, không biết, không gì hết. Mọi thứ người ta phải chăm sóc, phải mất mấy người, thưa các vị, khổ vô cùng. Thế cho nên phần quan trọng nhất từ ngoài vật lý cho tới thân của các vị là cái phần vô tướng chứ không phải phần hữu tướng. Phần hình thức này, thưa các vị, nó không thể sống động đến đi linh hoạt được khi không có phần vô tướng bên trong. Thế thì vô tướng nghĩa là thật tướng. Mà thật tướng nó chiều thâm sâu nhất là cái gì trong đây? Nhiều từ gọi lắm, nhưng mà mình trích ra hai từ thôi. Từ thứ nhất gọi là đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế. Từ thứ hai là Niết Bàn. Còn từ nữa là Chân Như. Rồi có cái từ nữa là Thật Tánh. Rồi Trí Tuệ cũng là nó nữa. Rồi Chân Tâm. Rồi Bát Nhã Trí. Rồi trong nhà thiền thì ta có một cái từ. Tự nhiên sao bữa nay có nhiều người khách không mời mà đến. Tôi xin mời. Mời quý vị. Và thưa các vị, là trong nhà thiền thì người ta có một cái từ nó còn gợi cảm hứng cho chúng ta, gọi là vô vị chân nhân. Vô vị chân nhân hay gọi là vô sự nhân, hay gọi là bản lai diện mục. Chưa hết. Và nếu mình có thì giờ mình liệt ra cả hàng chắc chừng 500 cái tên theo mình biết, từ trong văn học của Bát Nhã, văn học Đại Thừa, văn học Thiền Tông. Thế nhưng mà khi các vị nghe cái tên gì lạ lạ, nó không phải là chân lý đời thường, và người ta hỏi cái gì không sinh không diệt nơi anh, thì biết người ta đang chỉ cái này đây. Cái tự thể Bát Nhã không sinh không diệt, nó vốn là vô tướng. Từ đó mà sinh ra vô vàng sơn hà đại địa. Từ đó sinh ra Phật Pháp, đó là chuyện bình thường. Phật Pháp Tăng đều đặt trên cái nền, đó là chuyện bình thường. Thế nhưng mà từ cái nền tảng căn bản đó mà thập nhị phần giáo của Đức Thế Tôn có mặt. Và Đức Thế Tôn nói Pháp 45 năm không rời cái chỗ này. Và mọi nguồn giáo lý của Ngài giảng dạy, thưa các vị, nó chỉ quy chiếu về một chỗ là khơi mở cái nguồn tâm ở nơi chính trái tim của các vị, để các vị có thể an trú ngay đó mà thành tựu được tự tánh Niết Bàn nơi các vị, chứ không có gì lạ cả. Người xưa thể ngộ được điều này thì nói một câu là hóa ra Phật Pháp hoàn bá không có nhiều là như thế. Đức Thế Tôn nói Pháp 45 năm tới cuối cùng là nói ta chưa từng nói gì cả. Cũng là như vậy, nói mà chưa từng mở miệng, đi khắp trên mặt hành tinh này mà chưa từng bước một bước nào cả. Do vì từng phút từng giây an trú nơi đó mà không bao giờ rời, gọi như thế mà thôi. Và thưa các vị, những cái từ này nghe chừng như nó ghê gớm, nào là vô tướng, nào thật tướng, nào đệ nhất nghĩa, nào trí tuệ, nào niết bàn, nào chân tâm, nào Phật tánh, nào chân như, nào pháp giới, vân vân, mênh mông. Nhưng mà cái điều dễ hiểu nhất và gần gũi với chúng ta nhất là chúng ta thử đi vào một từ thôi rồi mở bung được các từ khác. Cái từ đầu tiên là cái từ vô vị chân nhân của Lâm Tế thôi. Lâm Tế nói là ngay nơi mặt của ông đây, mà nói theo cái ngôn ngữ rất ư là nhà quê đó, ngay cái bản mặt của mi, diện môn là bản mặt, ngay cái bản mặt của mi đó, có cái ông Phật thiệt đang đi vào đi ra từng phút từng giây, khéo thì nhận ra. Thế thì ngay nơi cái mặt của chúng ta, Phật nào đi vào đi ra? Ngay con mắt, ngay tai, ngay mũi, ngay miệng, ngay làn da thớ thịt của ta. Sâu hơn nữa là ngay từng ý niệm của ta có vị vô vị chân nhân, tức là có một ông Phật thiệt, có một con người rất thật, không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất, không tới, không lui, không qua, không lại, chưa từng sinh, chưa từng diệt bao giờ. Con người đó đang tiềm phục nơi này năm quẩn của ta đây, gọi là vô vị chân nhân. Và từ cái nghĩa đó thì các vị phân ra là nào Niết Bàn, nào chân tâm, nào Phật tánh, chỉ có một việc đó là khơi mở để chúng ta nhận ra điều đó mà thôi, gọi là ngàn kim muôn sách như ngàn dòng sông đều chảy về biển mà thôi, là như vậy. Đó là tầng thứ nhất, trên nghĩa lý mình quy chiếu vạn nguồn trở về một, để cho các vị biết là dù có nói ngàn vạn tên nhưng mà chỉ có một chỉ điểm đó mà thôi. Rồi có phần thứ hai là cái gì nơi các vị được gọi là vô vị chân nhân đây. Thưa, nó càng dễ nhận hơn nữa. Tại sao nó càng dễ nhận? Cái gì mà các vị nhận thấy nó, nhìn thấy được nó là cái bị thấy. Các vị là cái thấy thôi. Thân này tôi thấy nó không? Tôi biết nó không? Nó là cái bị biết, bị nhận diện, phải không? Bị chủ động. Tôi biểu nó đưa tay, biểu nó kéo tay, biểu nó nheo mắt, biểu nó nhướng mày, biểu nó nghiêng đầu, biểu nó bước đi. Cái gì biểu nó vậy? Từ bên trong làm chủ. Ở bên trong thì cái gì làm chủ? Thưa các vị, cái vui, cái buồn, cái suy nghĩ thầm thì này vốn là cái bị chủ động từ bên trong nữa, chứ không phải là nó là cái phần chủ động nhất đâu. Tôi muốn buồn, tôi muốn giận, tôi muốn ghét, tôi muốn thương, tôi muốn âu lo phiền muộn, tôi làm được không? Được quá chứ, ai cấm tôi chuyện đó. Tôi muốn giận là tôi giận được chứ mắc gì đâu. Thiên hạ đóng kịch chuyện đó dễ dàng. Họ không cần quẹt dầu nhị thiên đường cho mắt đâu thưa các vị. Họ cần gợi vài cái buồn trong quá khứ, họ khóc ngon ơ, khóc dễ dàng. Họ cần giận ai, họ chỉ cần trừng mắt, họ nhớ là những cái điều từ năm nắm năm xưa họ thù hận thì họ giận liền tức khắc. Trong vòng một phút thôi, máu giận nó sôi lên cuồn cuộn. Được, có phải vậy không? Thế thì cái phần đó vẫn là tay chân bộ hạ, chứ chưa phải là vua chúa nằm bên trong. Rồi, những cái suy nghĩ thầm thì này, nó được gọi là những vị vua chỉ đạo cho toàn bộ đời sống của ta chưa? Nếu mà mình cạn á, trong cái lĩnh vực phàm phu mình suy nghĩ thì nó là duy nhất rồi. Cái suy nghĩ đó là tôi tư duy tức tôi hiện hữu. Triết học Tây Phương nó đi đến từng đó là ghê lắm rồi. Rồi sau đó thì nó mở thêm là ngoài cái suy tư còn có cái phần tiềm thức, còn có phần vô thức phía dưới. Những cái nhà tâm lý học họ bắt đầu họ mày mò họ tìm ra, còn có phần chủ động thâm sâu không thấy nữa. Thế nhưng mà trong Phật thì thưa các vị, dù là tiềm thức, dù là vô thức, nhưng tất cả những cái đều là đối tượng bị cái ánh sáng nhận biết nhìn thôi à. Cái ánh sáng nhận biết này nó vốn là tự hữu, chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi. Nó nhìn được cái gì trong các vị? Thưa đại chúng, là nó nhìn được cái buồn, cái giận đang diễn hành. Nó nhìn được cái sự suy nghĩ đang thầm thì đấy. Và rõ ràng là ta thăm dò vô cái chiều sâu một tí thì ta chính là cái trạng thái tịch lặng, rỗng rang, vô niệm. Mà khi nó tịch lặng, rỗng rang, vô niệm thì nó là cũng tịch căn, cũng là vô tướng, cũng là thật tướng, phải không? Thế nhưng mà nó không phải là hư không, không có gì. Nó là cái nhận biết có mặt nơi các vị để nó điều động mọi thứ cho hình hài này linh động chứ. Thế nhưng mà các vị quay lại các vị tìm thì không thấy nó đâu cả, chừng như nó không có. Thế nhưng mà không hề có một niệm buồn, niệm giận, niệm ghét, niệm thương nào sinh khởi trong các vị mà không bị nó nhìn thấy. Nếu các vị an trú được ngay cái vùng nhận biết như vậy, thế thì mọi thứ phiền não khổ đau vừa sinh ra thôi thì cái năng lực nhận biết của các vị đốt cháy nó liền, chứ không có còn lý do gì mà nó không cháy tiêu cả. Thì ngay nơi cội nguồn này thưa các vị, đó là cội nguồn để chúng ta thâm đạt vào Phật trí của chính chúng ta. Cái từ dễ hiểu nhất nó là căn bản trí của các vị, tức là đức Văn Thù đang có trong các vị, đức Tỳ Lô Giá Na đang có trong các vị, đức Phật đang có nơi các vị. Gần nhất trong kinh văn thì gọi nó là Tam Bảo nơi các vị, nó là Phật Pháp Tăng của chính các vị. Nó bản chất là vô tướng. Và cái câu cuối ở đây giải thích là giữ hư không đồng đẳng, tức là nó đồng với hư không. Tại sao nó đồng với hư không? Nó có tướng mạo gì đâu. Buồn giận thì có tướng mạo, suy nghĩ thì các vị còn nhìn thấy được. Mà cái nhìn thấy suy nghĩ, nhìn thấy vui buồn nào hề có tướng mạo gì đâu. Mà không phải là không có. Có phải vậy không? Nó vẫn có để nó nhận diện được buồn, được giận, được ghét, được thương. Nó có mặt để nó thấy từng dòng chảy suy nghĩ của các vị diễn hành ngang qua, không sót một tên nào của sự suy nghĩ cả. Thế nhưng các vị tìm thì các vị không hề thấy tướng của nó. Những cái có tướng đều bị nó nhìn, nó vốn là cái vô tướng. Cho nên an trú nơi đó gọi là an trú nơi Tam Bảo, vốn vô tướng mà nó đồng đẳng với hư không. Và câu thứ tư, nhất thiết pháp diệt dĩ, nghĩa là gì? Mọi pháp trên nhân gian này nó cũng tuân theo cái quy luật như vậy. Nói mọi pháp thì nó rất là mênh mông. Nói cái điều này nó dễ hiểu hơn hết, là mọi con người trên hành tinh này, người nào có khả năng nhận biết được, liễu tri được, đi vào kho tàng thánh giáo hiểu được điều này, thì người đó đều có thể khơi mở kho tàng tuệ giác nơi chính họ. Và họ có khả năng làm gì? Đoạn trừ phiền não khổ đau, cắt đứt sinh tử luân hồi, chứng nghiệm niết bàn. Chứ không phải là ông thầy tu mới làm được điều này nhé. Các vị hãy nhớ như vậy. mình không bắt buộc phải làm cái gì khác ngoài cái việc là các vị nhận ra, rồi các vị quay về an trú ngay nơi vùng đất này, thì tự nhiên các vị khởi phát được tam bảo nơi tự tâm của các vị. Các vị tự nhiên có niềm tin với tam bảo thánh giáo Đức Như Lai, có được cái chánh kiến. Và dù cho Phật pháp giữa nhân gian này có trái thành trò, ta không mất niềm tin với tam bảo, do vì ta tin rằng ta có vị Phật nơi đây. Và thưa các vị, an trú được ngay nơi trạng thái này thì nó là một cái dẫn lộ để cho chúng ta tự nhiên mình không muốn dễ thương cũng trở thành dễ thương. Tại sao vậy? Không hề có cái gì để kiêu ngạo cả, không hề thấy cái gì đáng ghét cả, không hề thấy một người nào là kẻ thù của ta cả, không hề thấy ai là người bị đỏ đài trầm lưng không có điều kiện thành Phật cả. Mọi người đều có khả năng thành Phật, cho nên sự kính trọng của ta đối với mọi người như nhau. Lòng tự nhiên khiêm tốn, lòng tự nhiên bình đẳng, lòng tự nhiên rất là bao dung. Và cái quan trọng hơn nữa là sao? Là thấy mọi người đều vô ngã, ta vô ngã, mọi người vô ngã. Tại vì thưa các vị, mọi sinh linh trong nhân gian này họ đều có con đường để tự làm cho họ thành tựu Phật của họ. Và chúng ta gặp nhau đây do vô vàn nhân duyên điều kiện để làm thành. À ha, thầy tưởng máy thầy chứ dạy hết một thời mới có được cái chỗ ngồi đó. Và xin thưa các vị là tôi nghĩ dường như không có ông thầy tu nào dễ như tôi. Cho mình ngồi mình ngồi, không cho mình ngồi mình ngồi ghế, rồi không cho mình ngồi ghế mình đứng cũng chẳng có làm sao. Và quan nghĩ hết rồi đang nói ngon lành, nó biểu thầy dừng lại chút cho con thì dừng. Chứ giờ làm sao vậy? Rồi nó làm máy móc xong biểu thầy nói tiếp thì quan hệ nói tiếp thế thôi. Trong cái lúc mình chờ đợi mấy đứa này nó làm điện, mình kể cho các vị nghe cho vui. Mấy cái đứa nhỏ này bây giờ trở thành tác dụng nha. Đi lên trên Phật Học Viện Quốc tế trên đó, cái tên đó quý ông kêu lên đây để quay hình. Và cái điều vui nhất là hôm qua anh đem lên đâu một mớ CD gì đó, anh em mới để trên bàn và nhờ quý thầy nói là cúng dường cho chư tôn đức tăng ni. Rồi ăn chiều xong thì mình mới vừa đứng lên, và thú thật mình rất là mắc cỡ khi mấy đứa nó đem CD của mình nó làm hàng quán nó cầm. Tại vì nó đem nó tặng cho Phật tử thì tha được, cổng này nó đem nó tặng cho mấy thầy mấy cô mình mới ớn chứ. Cho nên là ăn chiều xong mình trốn mất à, không dám đứng nữa. Liếc thấy nó làm đó là mình trốn mất, vô phòng trốn mất. Rồi mới vừa vô cởi áo tràn ra thì mấy thầy đi vô bắn vốn. Nó thầy có biết không, cơm chiều vừa xong á thì mấy sư cô họ dây quanh bàn, một người cầm một cọc về, cái vèo trong vòng chưa tới 2 phút hết sạch. Cái tụi tôi không biết làm sao. Nói đây không phải cố ý gì nói xấu mấy sư cô đâu. Tại vì cái tự nhiên nó như vậy thôi. Các cô thì họ rất là thích thì sao đó tôi không biết, hay là họ đem về họ cho đệ tử nghe thì mình không đành. Thế nhưng mấy thầy bắn vốn đấy, thầy làm như thế không có được đâu thầy. Thầy phải gói từng phần thế này, qua mai mấy ông thầy mới có phần, các bạn không phải đường hồng với tay. Xong anh để nói thêm nhớ cho chuyện. Rồi hồi sáng này mình gặp mấy đứa nhỏ, mình nói nè, tụi con lựa cái CD nào nó không đến nỗi vụng về, đừng có biêu riếu thầy nha. Có vì 5-3 cái đem cúng dường mấy thầy cho vui. Đa phần các thầy có khi ở những tiểu bang rất là xa, họ đến và họ cũng muốn cầm một chút gì đó làm quà đem về cho vui. Thực ra thì tịnh tài mấy đứa nó cúng dường do các Phật tử thương mến đóng góp. Thì thú thật là hôm qua mình cũng xấu tính. Thường thường người ta cúng dường mình không có để ý là bao nhiêu đâu. Hôm qua mình thấy cái phong bì của nó rất là dày, nổi chày. Ngon ạ. Quá ra là nó gồng mình, không biết là các Phật tử thương mến mấy thầy như thế nào mà cúng dường cái phong bì nó dày thế này. Rất là cẩn thận. tỉ mẩn xé ra cho đàng hoàng coi thử, hóa ra trong đó nó có miếng giấy về nó quảng cáo đã, rồi nó mới cúng dường tiền sau. Mắt thương nhìn đời, địa chỉ thế này, địa chỉ thế kia, hay thiệt, dân này biết làm ăn ghê. Kẹp một miếng, một đồng bạc nhỏ xíu nữa có 50 đồng thôi, nói chà, nó cúng dường 50 đồng mà nó lên, nó quỳ lên, quỳ xuống, tát mạch có ca, có kể. Và cái quan trọng là anh đi làm ăn chứ không phải là cái chuyện cúng dường, anh đi quảng cáo, mắt thương nhìn đời. Thầy trò nó xấu nhau được chứ đâu dám nó xấu ai. Rõ ràng là nó rất là thông minh cái chuyện này. Dẫn nhau đi lang thang không biết mình đang nói tới cái gì đây. Thưa các vị, là khi các vị khơi mở được kho tàng Tam Bảo nơi các vị, thì cái điều chắc chắn đó là chúng ta rất là dễ dàng sống một đời sống có phẩm chất. Tự nhiên là mình sẽ nhận ra là mỗi chúng sinh trên hành tinh này là do nhân do duyên hợp lại. Ví dụ như thân tình mấy như gia đình, vợ với chồng, như mẹ với con, như cha với con, thưa các vị, nó cũng là một nhân duyên tập hợp lại. Rồi phải chia tay thôi. Mọi sinh linh có mặt trên hành tinh này đều có con đường đi để thành tựu được đời sống tâm linh của họ. Họ nổi trôi lang thang trong cõi luân hồi để họ về nguồn giác của họ. Họ không hề hứa hẹn là họ sẽ lệ thuộc vào bất cứ ai. Thì các vị xả ly được cái gì nơi các vị? Ái chấp nơi chúng ta. Và mọi nghiệp trong nhân gian này, thưa các vị, nghiệp ái nặng nhất. Kinh Lăng Nghiêm dạy là ái bất trọng bất sinh ta bà. Nếu mà nghiệp ái mình không nặng thì mình không rớt xuống hành tinh này. Nghiệp ái mình không có nặng với nhau thì mình không rớt vào gia đình kia để làm con người ta. Nghiệp ái không nặng với nhau thì mình không gắn lại với nhau để thành vợ thành chồng với nhau. Và khi các vị liễu ngộ được điều này rồi thì cái rất nhẹ nhàng, các vị xả ly được cái nghiệp ái của mình rất là dễ. Không có nghĩa là người kia tung hê hết mọi thứ, sống bạc tình bạc nghĩa, không có nghĩa như thế. Thế nhưng mà người kia sẽ rất là nhẹ nhàng đối với cái đến đi còn mất, làm hết trách nhiệm của mình, vì lòng từ bi mà làm, vì lòng thương mà làm. Nhưng mà thành công hay không, chết hay sống vân vân, nó còn là cái nhân duyên phước mạng của từng người, từng sinh linh có mặt trên cuộc đời này nữa. Chứ ta không hề chịu trách nhiệm, hay ta không hề lôi kéo được bất cứ ai, ta không hề giữ gìn được sinh mạng cho bất cứ ai, ta không có thể giữ cho tình thương của ta đối với người kia tròn hoài 100% như từ đầu tới cuối được. Mọi cái nó đều là nhân là duyên hiệp lại. Và người nào thể ngộ được Tam Bảo nơi chính tự tâm thì chắc chắn một điều là người đó sống nhẹ nhàng trong nhân thế. Và người đó làm hết trái tim của mình những việc thiện cần làm, thế nhưng mà họ không hề vướng mắc vào bất cứ cái thành công hay sự thất bại nào cả. Giống như phần đầu tôi chia sẻ về Ngài Tinh Vân, thưa các vị, là một ông thầy tu thâm nhập vào bản thể tâm, liễu ngộ được tâm, thấu đạt được nguồn tâm của ta, người đó dễ khởi phát từ bi tâm, đón nhận một bó hoa bồ công anh của em bé trân quý như đón nhận một cái tượng Phật người ta tặng cho mình, và coi mọi tài sản quý báu nơi chính tự thân mình không có bằng con mắt đánh giá của tiền gì cả, mà đánh giá ở cái chỗ là người kia đón nhận cái món quà của mình có được niềm vui, đó là hạnh phúc rồi. Bất cứ gì ta có thể dâng hiến, có thể hiến tặng cho người, tạo được niềm vui và khởi phát bồ đề tâm cho người thì không ngại ngần gì cả, đó là người thể ngộ được Tam Bảo tự tâm. Và tất cả pháp nó đều như vậy, có nghĩa là như vậy, tất cả mọi con người họ đều có giá trị nhất định, đó là đều có tâm Phật bản nguyên nơi chính họ cả. Có điều cái màn vô minh họ nó dày hay nó mỏng thôi à, tùy cái điều kiện gột rửa của từng người. Nếu chúng ta xây cái màn vô minh của ta dày quá, ta chồng chất nhiều cái thứ vào cái bản ngã vốn là thật tánh không tánh của ta nhiều quá, thế thì ta chịu khó gột rửa dần dần dần dần. Còn nếu người nào duyên lành đã dày, trí tuệ họ đủ bén nhạy, nghe thánh giáo Đức Thế Tôn một lời thôi họ thể ngộ được bản chất của ta vốn đến nhân gian này không có mang theo một cái gì cả. Mà vốn là cái gì? cái nhận biết nó còn lại với ta, tự tánh Bát Nhã hay tự tánh Phật là cái còn nguyên vẹn với ta khi ta rời hình hài này thôi. Thế thì họ rất nhẹ nhàng với đời sống. Nghe một lần liễu ngộ xong thì họ sống được thênh thang thôi. Còn mình nghe cũng hiểu mà sống thì sống không được, tại vì mình đã gom vô rất là dày rất nhiều đời rồi. Nghiệp của mình nó nặng cho nên mình cần rất là nhiều thời gian để gột rửa thôi. Nhưng mà mọi sinh linh trên hành tinh này có khả năng nhận biết thì đều có tâm Phật chói sáng như nhau chứ không ai thiếu cả. Đó là tất cả pháp như vậy, có nghĩa là như vậy. Đây, tùy thuận cái hạnh này, tức là an trú ngay cái niệm tu tập này và sống liên tục như thế thì người đó siêu việt sinh tử, siêu việt niết bàn, siêu việt tội phước, an trú được ngay nơi quả bồ đề giác ngộ, gọi là nhập bất nhị pháp môn. Đó là chuyện của ngài Tịch Cân, nó là như vậy. Hết được một ông, mừng quá. Giờ đọc thêm ông nữa rồi nghỉ ha. Vị thứ 23 là Bồ Tát Tâm Vô Ngại. Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói: thân thân diệt là hai, thân tức là thân diệt. Vì sao? Thấy thật tướng của thân thời không thấy thân và thân diệt. Thân và thân diệt không ai, không khác. Theo đó chẳng kinh chẳng sợ là vào pháp môn không ai. Dường như ba mươi mấy ông Bồ Tát, dường như tôi chỉ giải thích một cách như nhau mà sao các vị không cảm thấy buồn chán, cũng hơi lạ đó chứ. Các vị thấy là từ đầu kinh Di Ma Cật cho tới hôm nay chúng ta chỉ đi vào pháp môn tu thôi, phải vậy không? Cái quan trọng là mình khơi mở được kho tàng trí tuệ, khơi mở được kho tàng Phật nơi chính tự tâm ta để có niềm tin, để đi vào con đường thực tập thôi. Dường như nó là như vậy. Cho nên các vị sẽ không có lạ lùng chi khi mấy chục ông Bồ Tát đều nói một việc thôi, nói quanh quanh rất là xa, thế nhưng mà quy chiếu về một việc để làm thôi. Và chúng ta đi tới ngày thứ 23, đó là ngày Tâm Vô Ngại Bồ Tát. Phải có ba ý này. Ý thứ nhất là thân, thân diệt, vi nhị. Ý thứ hai, thân tức thân diệt. Ý thứ ba, ư kỳ trung, bất kinh bất cũ, thị nhập bất nhị pháp môn. Đầu tiên mình giải thích những cái tầng như thế này. Tầng A, thân và các phi thân. Cái tầng này rất là dễ đi vô và chúng ta cảm nhận được rất là dễ. Thông thường mình có một cái nhìn rất giống nhau, đó là đây là thân của tôi, phải không? Và tất cả những cái bên ngoài là phi thân, tức là không phải thân của tôi. Thậm chí là người A, người B, người C bên ngoài dù gắn liền với đời sống của tôi, thế nhưng mà vẫn không phải là tôi. Tôi là cái phần này, đó là phần cạn nhất, chúng ta ai cũng hiểu cả. Thế nhưng mà nhìn sâu hơn thì các vị thấy một điều là tôi với người kia dường như nó có một cái sự liên hệ rất là rõ ràng. Nếu không có người kia không có tôi á. Người ta gọi người đó là bà mẹ là tại sao? Do bà có con cho nên người ta gọi bà mẹ. Thế thì ai làm thành ai? Do đứa con cho nên người này được gọi là mẹ. Chứ nếu không có đứa con thì đố hề có cái tên bà mẹ có mặt nơi người này. Chuyện đó là dĩ nhiên vậy thôi. Mình nghĩ là mình sinh con ra và con là mình sinh ra, nhưng mà kỳ thực nếu nói ngược lại là con nó sinh ngược lại mình. Tại vì có nó cho nên mình được người ta chủng nhận cái tên là một bà mẹ. Và từ cái đó mình suy nghĩ thêm thì thưa các vị, có khi tôi sinh ra Đạo Phật hay Đạo Phật sinh ra tôi. Và nếu Kitô thì họ hỏi một câu nó cũng rất là ngỗ nghịch, đó là Chúa sinh ra tôi hay tôi sinh ra Chúa. Có khi nó là sự lưỡng lập, có khi nó là sự hỗ tương tác dụng để hình thành lẫn nhau. Và từ cái ý niệm thân với phi thân này, chúng ta nhìn mọi thứ nó đều như thế. Thưa các vị, không có cái ác thì không có cái thiện nha, không có quỷ sa tăng thì không có Chúa Kitô, nó làm thành nhau mà. Hay là gần nhất là nếu không có các vị Phật tử học thì tôi thách ông Phước Tịnh, ông đứng đây ông nói chuyện với ai? Ông nói chuyện với trời ư? Làm sao mà nói được? Rõ ràng là nếu không có lớp học thì không có ông thầy, đó là chuyện hẳn nhiên thôi. Cho nên thưa các vị, nói ông thầy làm ra lớp học được không? Không, lớp học làm ra ông thầy, nó là như vậy thôi. Nói ông thầy đó là bậc thầy tôn quý vô cùng, do vì thầy dạy bao nhiêu người môn đồ đệ tử. Nói như thế thì nó đúng có phần nữa thôi. Hãy nói một câu khác nữa là cái người học trò kia làm cho ông thầy tôn quý thì nó đúng thêm nữa. Nếu không có học trò thì đố ông thầy có mặt. Mà ngày xưa các sư bà rất là nhà quê chùa Am, họ nói một câu rất là hay, tức là cái chùa tôi ở bên kia, họ nói con nghĩ rằng con đem hết công sức của con ra để con làm thế nào xin cho được cái giấy phép để cho sư ông Trúc Lâm có được cái thiền viện Trúc Lâm ngay nơi đây. Tại vì nếu sư ông có được cái thiền viện thì mới có điều kiện để cho thập phương Phật tử người ta phát tâm cúng dường cho sư ông, để có cái điều kiện sư ông làm cho Phật Pháp Thiền Tông có mặt nơi cái vùng đất Đà Lạt này. Thế thì từ cái điều đó họ mới bắt đầu đem hết cái công sức nhiệt tình của họ để cố tình xin cho được cái giấy phép xây dựng cái thiền viện Trúc Lâm cho ông cụ. Và bằng rằng những người nhà quê như họ nói một câu rất là triết lý, thưa các vị. Từ cái điều này chúng ta nhìn lại vấn đề chúng ta nói, bằng không mình dẫn nhau đi rất là xa. Tất cả những cái bên ngoài các vị cũng chính là các vị. Có những người người ta không có sở hữu gì cả, thì thưa đại chúng là rõ ràng họ là những người ít có kiêu kỳ, ít có bản ngã. Mình tưởng như vậy, tưởng là cái anh giàu có thì anh kiêu kỳ, tự hào về cái anh có. Thế nhưng mà người nghèo họ có kiêu ngạo, có tự hào về cái nghèo họ không? Có khi họ cũng kiêu ngạo còn hơn mấy ông giàu nữa. Tại vì nếu tôi có cái áo hồ cầu tôi mặc thì tôi kiêu ngạo, cái áo tôi mua tới 5-7 nghìn, tôi không có áo tôi ở trần, tôi cũng kiêu ngạo là tôi đang ở trần này, tôi ngon đây. Và ông thầy tu khổ hạnh ông cũng kiêu ngạo về cái khổ hạnh của ông. Rồi ông thầy tu có đạo đức phẩm hạnh được người ta suy tôn kính trọng thì ông cũng thấy tự mãn với cái vỏ người ta kính trọng ông chứ. Cái niềm kiêu ngạo nó rất là tinh tế. Và do vậy cho nên chúng ta nói một điều là những cái không phải ta nó làm thành cái ta. Càng nhất là về mặt vật chất, những cái của cải tài sản của các vị nó làm thành con người của các vị. Các vị luôn đi càng với những cái tự hào về vật chất chung quanh các vị thôi à. Vật chất đó có thể thô, vật chất đó có thể mịn, vật chất đó có thể thâm sâu, đó là phần tinh thần của các vị. Người ta không tự hào về của cải tài sản người ta thì người ta tự hào về của cải trong đây, đang cất chứa trong đây. Tôi có một kho tàng kiến thức trong đây, tôi có khả năng truyền đạt những cái điều mà anh chưa hề biết kia. Anh giàu nhưng chắc gì hơn tôi có cái đầu hơn anh chứ. Thế thì thưa các vị, những cái không phải ta nó làm thành ta là như thế. Điều này chắc đủ dễ hiểu rồi, có phải không? Cho nên mọi thứ từ mức độ vật chất đời thường, cái ta của các vị được vun bồi bằng ngàn vạn cái không phải các vị, vun bồi bằng đất nước lửa gió, bằng không khí các vị thở vào thở ra, bằng thức ăn các vị đưa vô, không có những cái đó tự đố cái ta của các vị tồn tại. Thế cho nên mức độ cạn là cái ta và cái phi ta, nhìn thì nó có một cái khoảng cách giữa mình và người, nhưng kỳ thực cái sợi dây liên hệ vô hình nó gắn liền vào nhau. Nếu không có cái này thì không có cái kia đó. Không có môi trường sống thì con cá không sống được. Không có cái điều kiện để chúng ta sống thì chúng ta cũng không tồn tại được. Có phải vậy không? Cho nên cái ta hẹp nhất là cái ta này. Cái ta rộng hơn là cái ta ở đâu? Người thân của tôi, con cái của tôi, gia đình của tôi. Rộng hơn nữa là đâu? Đất nước của tôi, quê hương của tôi, văn hóa của tôi, niềm tự hào người Việt của tôi. Rồi cái ta rộng hơn nữa nó nằm ở đâu? Hành tinh xanh của tôi đây, nơi quê hương yêu dấu của tôi đây, vân vân. Thế thì thưa các vị, mọi cái nó liên hệ chằng chịt với nhau. Và nhìn đến mức độ cạn thì có ta và không ta, có cái tôi và cái không phải tôi. Nhìn mức độ tinh tế thì mọi cái phi ngã nó đều tạo thành cái ngã của các vị. Và từ điều này ta đi vào cái tầng cạn để thấy là cái sự liên hệ trùng điệp với nhau. Đó là một gợn sóng nó tạo ra muôn ngàn gợn sóng. Một cái buồn của chính anh nó làm cho cái buồn thấm vào cả gia đình của anh. Tại sao? Tu cạn thôi, chừng đó thôi. Chưa nói cái chuyện thâm đạt thì tâm Phật bất động. Mình thử giận một cái coi thì các vị thấy năng lượng đời sống gia đình của các vị chìm ngập trong cái giận. Mình thử buồn thì các vị thấy là cái buồn nó thẩm thấu vào từng trái tim của người trong gia đình ta. Rồi các vị thử làm cho đời sống của các vị tràn đầy năng lượng của thiện lành, của từ ái, thấm nhuần giáo pháp Đức Phật để tu, thì các vị thấy là năng lượng sự tu học của chính tự thân mình nó lan rất là rộng trong đời sống gia đình của mình. Rồi mình đến một cái đạo tràng hay đến một cái hội trường, nơi đó người ta kích động tâm thức mình về cái chuyện thù hận nè, căm ghét nè, sôi sục máu anh hùng lên nè, thế thì ta làm gì? Sôi sục lên. Rồi các vị đến những cái nơi nào mà nơi đó là tu tập, nơi đó là học hành giáo lý Đức Thế Tôn và thấm nhuần cái tinh thần từ bi, thì thưa các vị, dù các vị đang lửa đang sôi sục thế nhưng mà dần dần nó dịu hồi nào không hay, tự nhiên mình hiền hồi nào mình không hay. Rồi vài năm sau gặp lại bạn hữu, ta nói anh có bệnh không vậy, sao giờ thấy anh khác quá. Thưa các vị, cái năng lực thẩm thấu của nó tự nhiên như vậy, cho nên ngã và phi ngã ở mức độ tinh tế thì nó rất là liên hệ chặt với nhau, đó là tầng cạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa đại sư, kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời nói đầu tiên của đại tràng Mắt Thương Nhìn Đời chúng con là chúng con xin được hoan hỷ gặp lại thầy trong buổi giảng ngày hôm nay. Thưa thầy, trước khi chúng con mời trên đại diện lên đây có vài lời tuyên truyền với thầy và đại chúng, chúng con xin được gọi dẫn thầy một vài chuyện. Nhưng mà vào phần 2 của chương trình hôm nay, tức là thầy vừa đi ăn cư, tuy là phần ăn cư, mùa ăn cư chưa chấm dứt, nhưng mà thầy được về đây để giảng cho chúng con. Chúng con rất là mừng cái vấn đề đó, nhưng mà chúng con lại gọi dẫn thầy một vài câu chuyện vui trong mùa ăn cư. Khi thầy đã đạt phần 2 của buổi giảng hôm nay, là thầy có đồng ý mà. Thưa các vị, là mình nói một chút về những ngày ăn cư chưa phải là chuyện vui chi đâu. Thế nhưng mà thưa đại chúng là ăn cư ở đây chỉ có 10 ngày thôi, và mình ở Lộc Quyển thì thưa các vị là mình đi thì mình chỉ thưa với quý thầy một cách khái quát vậy thôi. Ăn cơm sáng xong mình đứng lên nói bạch đại chúng là con xin phép được đi vắng 10 ngày đi dạy học, rồi xong, không có lễ mễ gì nhiều. Và đa phần quý thầy thì rất là thương mến mình, cho nên những lúc mà mình đi chừng 1-2 hôm, thứ bảy chủ nhật mình không có cần thưa thỉnh gì cả, ít lễ mễ lắm. Báo với một thầy, đó là thầy thông báo dùm cho quý thầy lớn, quý thầy giáo thọ, quý thầy trụ trì thôi. Nhưng mà ăn cư thì nó lại khác. Tụng kinh sáng xong là y áo sơn sang, rất là đàng hoàng, lại mấy lại đàng hoàng thưa thỉnh, quỳ gối thưa nghiêm trang với các thầy các tôn đàng hoàng. Và các vị hình dung là tụng kinh 2.5 tiếng đồng hồ mỗi chiều, và xem ra thì thầy Phước Tịnh cũng còn phong độ ngồi 2.5 tiếng đồng hồ thẳng tưng, không có nhúc nhích gì cả, đáng phục. Trong khi thưa các vị, nhìn mấy ông già ngồi thấy mà thương, ông ngồi ông trở qua trở về, ông ngồi ông đau chân, ông ngồi ông mỏi rất là cực. Và thực ra thì chắc có lẽ là mình đã ngồi quen hay sao, hay là tại vì mình muốn lên đó mình làm le cho nó hoài. Không biết gì cả. Rõ ràng là tương đối là không có làm hổ danh, hổ danh đạo tràng Sangha của chúng ta. Chắc như vậy. Rồi xin dừng ở đây, xin nhường lời lại cho cô Kinh Chi. Dạ thưa thầy, con thấy vậy cũng chưa đủ, tại vì cái phần hai của chương trình của con vẫn muốn xin thêm một vài câu chuyện vui nữa. Cái đại chúng có đồng ý với chúng con không ạ? Mình cũng xin thưa thêm luôn, khỏi phải xin phần hai. Mình không nói trước thì mấy đứa này nó cũng nói thôi. Thú thật hôm nay mình được đi dạy học mình rất là mừng thưa các vị. Do vì ở trên đó người ta tính theo hạ lạp của họ, bắt đầu họ tấn phong hòa thượng, tấn phong thượng tọa, mình rất là kinh sợ cái chuyện này. Và các vị hình dung là 3-4 cụ mời mình lên, rồi chỉ mặt, phải lên hòa thượng, mình nghe mình rợn tóc gáy hết. Thú thật là con biết là thầy, con sợ không có mặt thầy mà thầy vẫn vẫn được tấn công. Dạ, dĩ nhiên rồi, họ có văn bằng đàng hoàng, nhưng mà điều cái hay là mình trốn khỏi cái chỗ đó là mình an tâm rồi. Ở đây có một cái hậu ý thế này, thưa các vị, là trong già lam, tức là trong chốn tùng lâm, thì cái quy chế là dù tấn phong hay không tấn phong chi, đến một cái tuổi nào đó hạ làm đủ là một, đủ đạo hạnh là hai, thì người ta có quyền gọi vị đó là hòa thượng. Tôi nhớ là sư ông Trúc Lâm ngày xưa, chúng tôi thì cứ quen gọi bằng thầy thôi. Thế rồi vào một vài năm gì, tự nhiên tôi nghe một vài thầy cứ gọi hòa thượng. Rồi sau đó thì người ta hè nhau, người ta gọi hòa thượng hết. Rồi cuối cùng ông cụ cũng mặc nhiên là hòa thượng, chứ dường như chẳng có ai tấn phong ông cụ bao giờ. Và riêng đối với tôi thì thưa các vị, các thầy đồng lữ với tôi thì kính bạch hòa thượng, rồi kính bạch hòa thượng, tôn sư, ân sư, thiền sư gì đó, là một dọc dài cái tên của ngài, không biết cái tên nằm ở đâu. Và đời tôi thưa các vị, có một điều tôi rất là lịch, tôi rất là sợ là những cái chữ nghĩa nó kéo dài theo tên mình, cho nên các vị để ý là tôi chỉ lấy cái tên Phước Tịnh là bình thường. Rồi khi một vài cuốn sách có mặt thì các vị thấy thêm được chữ Thích Phước Tịnh, trước đó không có chữ gì nữa cả. Thích Phước Tịnh đủ rồi, đã là nhiều rồi. Cho nên tôi mãi gọi ông cụ Trúc Lâm bằng thầy thôi. Mãi tới bây giờ người ta gọi là hòa thượng ân sư, hòa thượng thiền sư, hòa thượng tôn sư gì, cái chuyện của thiên hạ. Còn tôi thì tôi cứ thầy là thầy thôi. Và tôi nghĩ không có gì đẹp và gần gũi bằng tiếng thầy. Các vị nghe như thế có phải không? Thế cho nên cái điều xin thưa ở đây là ví dụ cho thiên hạ có phong tôi làm trong Phật Phước Tịnh thì cái chuyện đó cũng của họ. Cái chuyện quan trọng là các vị cứ thấy tôi một người bình thường, rất là nhà quê, giản dị như thổ nào từng đến đây ngày đầu thôi, là thầy Phước Tịnh. Cùng lắm thì cô Kim Chi cứ kêu thượng tọa giảng sư thì thôi cũng tạm chấp nhận, nhưng mà thầy Phước Tịnh được rồi. Thưa các vị, cho dù ngày mai bà con họ cứ kính bạch hòa thượng gì đó thì chuyện của người ta, còn chúng ta thì cứ sinh hoạt một cách rất bình thường, là thầy Phước Tịnh bình thường. Các vị làm như vậy, các vị loại trừ đi bớt cái sự ngăn cách của thầy và trò. Dù gì thì chúng ta cũng có cái tình thầy trò với nhau, nó rất là gần gũi, rất là thân tình. Và mình không có quá ư là tôn vinh si tôn gì ông thầy kia để đẩy ông càng ngày càng cách biệt và tạo thành thêm những cái lớp bản ngã cho ông, nó cũng không cần thiết. Tất nhiên là người ta sẽ có một cái bằng tấn phong hòa thượng thì nó nghe nó ghê gớm lắm, và mai phước làm sao bữa nay mình chạy thoát. Rất là mừng là như vậy.